Y Tiên Thiểu, chương 1472, Vô Địch Chi Hỏa, góc truyện audio.com, Vũ Hoàng lập tức cảm ứng được tinh khí thần của mình bị tùy qua cùng Hồng Mông tụ tập trung, lập tức buông tha ý định tạm lánh mũi nhọn, biến thành toàn lực nghênh đón một kích như điên của tùy qua. Bởi vì Vũ Hoàng xem ra thân thể tùy qua dường như bốc cháy, thậm chí ngay cả nguyên anh của hắn cũng thiêu đốt. Loại tràng diện quỷ dị này Vũ Hoàng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua, nhưng mà hắn cho rằng, tùy qua nhất định là dùng bản thân làm đại giá thúc giục công kích mãnh liệt. Hỏa diễm đầy trời, ngọn lửa này va chạm với kiếm quang mấy trăm trượng của Bạch Kim Đế Tà Kiếm. Hoàn toàn không có vụ nổ xuất hiện, không có tiếng nổ mạnh, bởi vì cả hai căn bản chưa chính thức va chạm qua. Kiếm quang mấy trăm trượng của Bạch Kim Đế Tà Kiếm trực tiếp chém vào trong ngọn lửa của Hồng Mông Thụ. Hoặc là nói, hỏa diễm của Hồng Mông Thụ thôn phệ kiếm quang Bạch Kim Đế Tà Kiếm. Bởi vì đối với hỏa diễm to lớn của Hồng Mông Thụ mà nói, Bạch Kim Đế Tà Kiếm phát ra kiếm quang mấy trăm trượng thật sự có chút thua chị kém em. Trong nháy mắt kiếm quang bị nuốt hết, Vũ Hoàng lập tức cảm giác được tình huống không ổn, bởi vì trong nháy mắt này, hắn mất đi cảm ứng với kiếm quang. Dùng tu vị của hắn hiện tại mà công kích cũng có thể thu phát tự nhiên, một khi mất đi mục tiêu, có thể gọi kiếm quang trở về, sau đó một lần nữa quay vào trong người. Mà hoàn toàn mất đi cảm ứng, cũng có ý nghĩa bị phá hủy, bị luyện hóa. Cho dù là tình huống nào, đối với Vũ Hoàng mà nói, đều tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Làm sao có thể, trong lòng Vũ Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, cho dù tiểu tử tùy qua này dùng bản thân làm đại giá thi triển cửu dương chân hỏa, cũng không có khả năng trong khoảng khắc luyện hóa kiếm quang mấy trăm trượng được. Nhưng mà tùy qua không rảnh trả lời nghi hoặc trong lòng của Vũ Hoàng, Hồng Mông Thụ tiếp tục nện xuống, hỏa diễm đậm đặc hoàn toàn thôn phệ Vũ Hoàng. Giống, thời điểm Vũ Hoàng bị cuốn vào hỏa diễm, hắn phát ra tiếng giống giận khàn khàn, sau đó thúc giục Bạch Kim Đế Tà Kiếm trong tay chém lọ ẩn, hy vọng chém Hồng Mông Thụ chia năm xẻ bảy. Nhưng mà Hồng Mông Thụ cũng không phải cây gỗ mục nát, không phải dễ dàng bị chém như vậy, chỉ cần Hồng Mông Thạch có đủ nguyên khí và Hồng Mông Tử Khí không suy kiệt, lực lượng của Hồng Mông Thụ sẽ không yếu đi. Huống chi tuy Vũ Hoàng Bạch Kim Đế Tà Kiếm chỉ là kim chi lợi khí, nhưng Hồng Mông Thụ không thuộc ngũ hành, đương nhiên không sẽ bị Bạch Kim Đế Tà Kiếm khắc chế, mà hỏa diễm của nó lại khắc chế uy lực của Bạch Kim Đế Tà Kiếm. Vào lúc Vũ Hoàng bị cuốn vào trong hỏa diễm, hắn liền lập tức ý thức được cục diện bi thúc của mình, hắn không thể không thừa nhận Bạch Kim Đế Tà Kiếm của hắn không thể gây tổn thương gốc cây quỷ của tùy qua, ngược lại Bạch Kim Đế Tà Kiếm trong tay hắn nhanh chóng bị cửu dương chân hỏa luyện hóa, nguyên khí khí linh bắt đầu tán loạn, không ngừng phát tiếng rên rỉ. Vũ Hoàng đành phải thu Bạch Kim Đế Tà Kiếm về, nhưng mà bản thân hắn cũng không nghĩ ra cửu dương chân hỏa vốn là tài liệu vô số tu sĩ dùng luyện đan, rèn luyện pháp bảo, hơn nữa Hồng Mông Thụ phóng xuất ra cửu dương chân hỏa vô cùng tinh khiết, vô cùng nóng rực, ngay cả Vũ Hoàng cũng cảm giác chịu không được, nguyên khí toàn thân bị cửu dương chân hỏa thiêu đốt tán loạn nhanh chóng, nếu không có chiến giáp trên người Vũ Hoàng hộ thể, chỉ sợ tình huống càng không chịu. Góc truyện audio.com, nổi, đáng chết, âm dương huyền quang giám. Vũ Hoàng đành phải thúc giục tiên khí âm dương huyền quang giám chống cự hỏa diễm Hồng Mông Thụ thiêu cháy. Đồng thời, Vũ Hoàng triển khai thân pháp mạo hiểm xông vào hỏa diễm đánh giết tùy qua, chuẩn bị không tiếc trả giá đánh chết tùy qua. Chỉ cần đánh chết tùy qua, hỏa diễm này sẽ biến mất. Nhưng mà thân thể tùy qua tuy đang thiêu đốt nhưng mà thần trí vô cùng rõ ràng, Vũ Hoàng hành động thế nào đều bị tùy qua khống chế, tinh thần lực tu vị thiên tinh tâm công đệ thập trọng giúp tùy qua nắm giữ tình huống thân thể đối phương, mỗi khi tinh thần biến hóa rất nhỏ là có thể phá đoán ra suy nghĩ đối thủ. Khi Vũ Hoàng thu Bạch Kim Đế Tà Kiếm, mục đích của tùy qua đã đạt tới, nếu cửu dương chân hỏa tạm thời không cách nào luyện hóa Vũ Hoàng, hắn cũng không cần thiêu đốt tiếp, tâm niệm khẽ động, Hồng Mông Thụ và hỏa diễm trên người biến mất, cành lá trên Hồng Mông Thụ không thiếu lá nào, vẫn là sinh cơ rạt rào, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một gốc cây dài 2 mét, cành lá xoắn vào nhau, hình thành một thanh kiếm kỳ lạ rơi vào trong tay tùy qua. Trên thân kiếm mọc ra hồng mông bông hoa, nhìn rất quái dị, hơn nữa có một loại xinh đẹp khác thường. Nhưng mà Vũ Hoàng lại không dành thưởng thức kiếm trong tay tùy qua là thế nào, mục đích của hắn là trấn áp tùy qua, cho nên nhìn thấy Hồng Mông Thụ hỏa diễm biến mất thì lập tức thúc giục Bạch Kim Đế Tà Kiếm chém vào đầu tùy qua. Tùy qua giơ cây kiếm lên đón đỡ, BOANG, âm thanh kim thiết chói tai không ngừng tiếng vọng không gian chung quanh, tu sĩ tu vị yếu kém nghe âm thanh này cảm thấy trong ngực buồn bực, có cảm giác buồn nôn. Song kiếm tương giao trên am ti Vũ Hoàng giữ tợn, hắn vốn tưởng rằng một kiếm này có thể chém đứt cây kiếm của tùy qua, cho dù không thể chặt đứt ít nhất cũng chém ra lỗ hỏng. Nhưng mà Vũ Hoàng lại thất vọng, thập phần thất vọng, bởi vì xuất hiện lỗ hổng không phải cây kiếm của tùy qua, mà là Bạch Kim Đế Tà Kiếm của hắn. Tà môn, chí kim lợi khí, không ngờ không chém đứt một kiếm. Chỉ có Tùy Qua hiểu, Hồng Mông Thụ rốt cuộc có lai lịch gì, mà ngay cả Tùy Qua lúc trước cũng xem nhẹ năng lực của Hồng Mông Thụ, không biết Hồng Mông Thụ còn có năng lực và diệu dụng này. Trước kia Tùy Qua xem Hồng Mông Thụ quá yếu ớt, Hồng Mông Thụ chính thức cũng không phải yếu đuối như vậy. Không chỉ có như thế, Hồng Mông Thụ có đặc tính vượt qua ngũ hành, cũng làm cho nó đối mặt với binh khí gì cũng không lâm vào hạ phong, không bị thuộc tính đối phương khắc chế, ngược lại có thể khắc chế tiên khí đối thủ. Vũ Hoàng cho rằng trường kiếm chém trúng mộc kiếm là chém đứt, nhưng biết rõ khi đó Hồng Mông Thụ đã biến thành một thanh kim kiếm, hơn nữa hai kiếm chạm nhau, trên thân Hồng Mông Thụ có hoa tươi không ngừng phóng thích cửu dương chân hỏa ăn mòn Bạch Kim Đế Tà Kiếm, thế cho nên Bạch Kim Đế Tà Kiếm dù là tiên khí cũng bị hao tổn chí mạng. Tùy Qua, bổn tông nhất định phải nghiền xương ngươi thành cho. Vũ Hoàng gào lên giận dữ, với tư cách tông chủ tông môn lánh đời, có lẽ Vũ Hoàng có phong độ kém cỏi nhất, nhưng mà luận sức chiến đấu, hắn là người cường đại nhất, bởi vì này tư siêu cấp vũ phu trong giới tu hành, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng cuồng. Tuy Bạch Kim Đế Tà Kiếm trong tay đã tổn thương, nhưng mà Vũ Hoàng căn bản không quan tâm, ngăn cản chỉ khiến hắn mạnh hơn, cuồng hơn, bá đạo hơn. Bạch Kim Đế Tà, Nhật Kinh Nguyệt, Góc Truyện Audio.com, Thiên, Cách Chương.